Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tuân bưng hai bát mì lên, chọn một góc vừa đủ chỗ cho hai người ngồi với nửa chiếc bàn nhỏ. 144 sợi mì khô nóng mảnh mai, vàng óng, sốt vừng bóng như dầu. Củ cải thái hạt lựu màu cam đỏ tươi sáng, hành lá xanh mướt, khuấy nhẹ một chút, sốt vừng hòa quyện vào sợi mì. Mùi thơm nồng ấm của vừng dần dần tỏa ra. Mì đã qua nước lạnh, trơn mượt, dai và dẻo. Sốt vừng bọc lấy sợi mì, một miếng vào miệng là đầy hương vị vừng, đậm đà thơm ngon, hậu vị kéo dài, vị đắng nhẹ của vừng rang chín được thay thế bởi nước sốt của mì khô nóng. Thơm ngon cay nhẹ, ngọt thanh, mỗi miếng đều nhai ra được hương vị của sốt vừng, nước sốt đặc sệt hơi dính, nhưng sợi mì lại trơn mượt sảng khoái, củ cải ngọt thanh, đậu que hơi chua. Rau ăn kèm giòn tan tươi mát, không hề ngấy chút nào. Mì khô nóng không thể ăn quá nhanh, phải đợi mùi thơm ngọt ngào ấy lưu lại trong miệng không tan. Chỉ muốn nhai chậm rãi trong miệng, thưởng thức từ từ, nhưng bát mì này lại quá ngon. Vị cay thơm ngon, mặn ngọt sảng khoái, mỗi miếng đều có thể nếm được nước sốt vừng đậm đà. Hương vị đậm đà khiến người ta có cảm giác đơn giản mà thực tế. Rất thỏa mãn, chỉ muốn ăn ngấu nghiến. Tạ Tuân nhanh chóng ăn hết một bát mì khô nóng. Khương Thư Yểu gọi cùng khẩu phần với hắn. Thực sự không thể ăn hết. Thấy vậy hỏi, có thể chia chàng một nửa không? Nói xong lại sợ Tạ Tuân chê nàng ăn thừa. Dù sao đây là thời cổ đại, nơi mà gắp thức ăn còn phải dùng đũa chung. Tạ Tuân lại càng là công tử thanh cao như gió mát trăng trong. Vị công tử đang ăn như gió cuốn ở bến tàu là Tạ Tuân nghe vậy phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Một cái đẩy bát về phía nàng. Khương Thư Yểu, nàng gạt cho Tạ Tuân nửa bát. Tạ Tuân tiếp tục cúi đầu ăn điên cuồng, khiến chủ nương đang nghỉ ngơi bên cạnh lén cười. Chàng thư sinh này thật dễ nuôi. Nhìn cái khẩu phần này, nhà tiểu cô nương chắc là đại hộ trong thị trấn rồi. Nhưng chàng thư sinh này đẹp như vậy, có tốn nhiều tiền nuôi hắn cũng đáng. Khương Thư Yểu, ái nữ của Lâm gia giàu có nhất thiên hạ, chống cằm nhìn Tạ Tuân ăn sạch bách bát mì, lòng đầy mãn nguyện. Hinata Tuân rất muốn cạo sạch sốt vừng trên đũa và bên cạnh bát, nhưng vì Khương Thư Yểu có mặt, đành phải cố nén lại. Ăn no rồi lại không hiểu sao có chút oán giận. Nói, trước đây nàng chưa từng làm loại mì này trong phủ. Giọng điệu bình thản như thể chỉ đang trò chuyện thông thường. Những món ta chưa làm còn nhiều lắm. Sau này sẽ làm từ từ. Khương Thư Yểu đáp, được rồi, Tạ Tuân tự an ủi. Hắn là người sẽ sống cả đời với Khương Thị. Cần gì phải so đo những chuyện vụn vặt này. Khương Thư Yểu vừa định đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ đám đông. Nhìn kỹ lại, người xinh đẹp rực rỡ phong thái đoan trang kia không phải là Lâm Thị thì còn ai vào đây? Kể từ khi Xuyên không đến đây, nàng thấy Lâm Thị luôn là một nữ nhân bề ngoài nóng nảy bộc trực nhưng nội tâm trống rỗng vô vọng. Chưa từng thấy bà có dáng vẻ như bây giờ, mày mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống. Như đóa mẫu đơn khô héo bỗng nở rộ sau một đêm. Bà hùng hổ bước vào tiệm ăn, ôm bụng bầu, tiếng cười vang vọng, nói với quản sự, không tệ, không tệ, con gái ta quả là có bản lĩnh. Loại tiệm ăn này, thiên hạ chỉ có Lâm gia ta mới có thể mở được. Quản sự đương nhiên phải nịnh bợ. Được rồi, ta chỉ đến xem một chút thôi. Hôm nay là ngày đầu tiên khai trương. Mọi người đều làm rất tốt, nhưng không thể vì thế mà lơ là. Lâm Thị nói một tràng quy củ, rồi lần lượt kiểm tra từng quầy ăn, hỏi han về doanh thu. Khương Thư Yểu bị vị Lâm Thị hoàn toàn xa lạ này làm cho kinh ngạc. Đợi đến khi bà đi càng lúc càng gần, mới chợt tỉnh ngộ, bộp, một cái đập tiền xuống bàn, kéo Tạ Tuân nhanh chóng lẩn tránh. Cách chương.